Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 50, Giang Sơn khán dư đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Hoàng là một người đàn ông trung niên với bộ dạng nghiêm nghị, dưới cằm có ba chòm râu dài, dáng vẻ và biểu cảm giống y như tượng thần bằng đất ngoài đời chỉ đứng ở đó thôi. Ông đã tự nhiên toát lên một sự uy nghiêm. Ánh mắt của ông lướt qua các vị thần trong điện, cả đền lập tức im lặng, ngay cả con chuột trù hay lải nhải cũng im miệng lại. Không hiểu sao, Khâu Bình cảm thấy ánh mắt của đối phương dường như dừng lại trên người mình một chút lâu hơn. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, bởi dạo gần đây hắn đã chơi khăm cháu gái của Thành Hoàng không ít. Thành Hoàng cũng không nói chuyện nhiều với mọi người, trực tiếp ra lệnh cho phán quan kiểm tra danh sách các thần. Lần này đi đến U Minh diệt trừ dịch bệnh có tổng cộng 20 vị thần, ngoài 16 vị thủy thần, còn có 3 vị địa thần và 1 vị sơn thần. Ngoài ra, còn có 50 âm sai và 1.000 binh lính tôm cua. Đây chính là toàn bộ lực lượng mà huyện Trường Ninh có thể điều động cho chiến dịch này. Đừng nhìn thấy số lượng người có vẻ ít ỏi, nhưng mỗi lần hành động như thế này sẽ có hàng trăm huyện tham gia, thậm chí một số phủ thành cũng sẽ tham gia, hợp lại thành một lực lượng rất lớn. Chư vị, xin mời vào. Giang Sơn khán dư đồ, thấy đủ số người, người chủ sự âm dương tư dưới trướng Thành Hoàng lên tiếng. Dáng vẻ của ông rất kỳ lạ, một nửa mặt giống như người sống, nửa kia chỉ còn lại một lớp da bám vào xương đầu, trông rất đáng sợ. Ông không phải sinh ra đã như vậy, mà vì quản lý nhiều chức vụ trong âm dương tư, có thể giao tiếp giữa nhân gian và U Minh, nên mới trở thành như vậy. Ở nhân gian, ông là thuộc hạ của Thành Hoàng. Trong U Minh, ông là quỷ lại. Khi ông nói, các tòa nhà xung quanh dần lùi ra xa. Mọi người chỉ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nhỏ lại, xung quanh mọi thứ đều mờ ảo, như đang bước vào một vùng hoang sơ vô tận. Nhưng, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy một bức tranh sơn thủy hùng vĩ từ từ hiện ra, bên trong ghi lại các thành trì, núi sông và dòng chảy. Khâu Bình và những người khác chỉ chiếm một điểm nhỏ bé không thể thấy được trên bức tranh, phía dưới dùng chữ cổ viết hai chữ. Trường Ninh, chỉ trong chốc lát, vô số điểm sáng trong bức tranh bật sáng lên, mỗi điểm sáng tương ứng với một thành phố trên bản đồ. Quan chức tận tâm, thần linh ban phước, mỗi người đều làm tròn bổn phận, không thẹn với nhân dân. Trong bức tranh, không biết ai đã viết 16 chữ, nét chữ cổ xưa, mạnh mẽ, hài hòa, tóm gọn chân lý của địa thần. Vật này thực sự có thể được coi là bảo vật số 1 của địa thần, bất kể là danh tiếng hay sức mạnh thực tế, đều vượt xa. Sơn Hà Trì của Long Quân ở Hồ Dầm cũng là nền tảng của tất cả các địa thần do các thành hoàng ở các phủ huyện trên toàn quốc cùng quản lý. Nhiều vị thần đã tham gia các chiến dịch diệt trừ âm hồn này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần bước vào Giang Sơn khán dư đồ vẫn cảm thấy sự chấn động sâu sắc. Đã đến đêm giao thừa, hương hỏa nhân gian trực tiếp vào U Minh. Bước Giang Sơn khán dư đồ này như là một phiên bản phản chiếu của thế giới thực, nhưng chứa đựng nhiều điều huyền bí và kỳ diệu hơn. Giữa thiên địa, không biết ai đã ngân lên một câu dài. Từ bốn phương tám hướng của bức đồ, có những đám mây sáng rực rỡ tụ lại, rồi hòa thành những đám mây đỏ vàng đan xen, giữa có mùi thơm như trong đền chùa khi đốt nhang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đám mây này mang theo một mùi hương hấp dẫn chết người, đối với tất cả các vị thần, đều nảy sinh khát vọng vô biên trong lòng. Hương hỏa, tất cả đều là hương hỏa. Mắt Khâu Bình mở to, tròn xoe, đầy vẻ không tin nổi. Hắn mang trong mình hàng nghìn lũ hương hỏa, đã dám tự xưng là phú hộ trong phạm vi huyện Trường Ninh. Nhưng toàn bộ tài sản của hắn cộng lại, e rằng không bằng một phần triệu của một đám mây ở đây. Chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn trở nên tỉnh táo, những vị thần khác xung quanh cũng dần hết vẻ mơ màng. Bước Giang Sơn khán dư đồ, dường như phát ra một luồng lực, kéo mọi người ra khỏi DCV, Khâu Bình sợ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi trong lòng hắn thực sự nảy sinh ý định cướp lấy hương hỏa, dù có phải từ bỏ chức vị thần cũng không sao. Hắn thầm than khổ, sớm đã biết đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng thực tế còn khó hơn hắn tưởng tượng. Dầm, ở trung tâm bức, Giang Sơn khán dư đồ, một cái hố tròn từ từ mở ra, nếu tính theo tỷ lệ thực tế, nó rộng hàng vạn dặm. Sâu không thể thấy đáy, như thông tới một thế giới khác. Tất cả hương hỏa trên trời tụ lại một chỗ, như một cột trụ trời, xuyên qua cái hố tròn, đổ về thế giới khác. chư vị thần linh, còn không mau lên hộ tống hương hỏa. Trên trời, giọng nói đó lại vang lên, rồi tất cả thần linh, chỉ thấy cảnh vật xung quanh hoa lên, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh cột trụ khói hương khổng lồ kia. Khi còn ở xa, chỉ cảm thấy những đám mây khói này rộng lớn, nhưng khi bị kéo đến gần, họ mới thực sự cảm nhận được sự chấn động trong đó. Mỗi vị thần lơ lửng bên cạnh cột trụ khổng lồ, nhỏ bé như hạt bụi, họ không thể nhìn thấy chiều dài của cột trụ, cũng không thể xác định được độ rộng của nó, chỉ thấy khói mây cuồn cuộn, sinh ra những vệt màu như sao trời. Nhưng ở phía bên kia của cột trụ, có một màu đen đặc không thể tan, như ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Đây là lối thông giữa hai giới âm dương, cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần hương hỏa từ nhân gian đưa vào U Minh, sẽ có vô số quỷ hồn không chịu nổi sức hấp dẫn của hương hỏa, như bướm đêm lao vào. Đến rồi, không xa Khâu Bình, người chủ sự âm dương tư đột nhiên mở mắt, một nửa mặt giống như quỷ đầu lâu, hốc mắt khô khan đột nhiên bốc cháy, dưới ánh sáng lửa, vô số bóng tối hiện ra. Chết đi, ông ta há miệng phun ra lửa, những oan hồn quỷ quái lập tức hóa thành tro tàn. Rồi ông há miệng hút, những tro tàn đều bị hút vào bụng, mặt ông đỏ bừng nhưng tinh thần phấn chấn như vừa uống thuốc bổ. Chư vị, còn không ra tay, hiện có Giang Sơn Khán Dư Đồ bảo vệ, những quỷ quái này không thể làm hại các ngươi. Những oan hồn này không mạnh, chỉ là số lượng quá nhiều, dưới ánh sáng lửa, có thể thấy vô số bóng tối đang vặn vẹo, dương nanh múa vuốt. Khâu Bình chỉ nhìn mà tóc gáy dựng đứng, thần linh dương gian như hắn chưa từng thấy cảnh này. Còn tinh chuột chủ trên vai hắn, đã sớm run rẩy kêu. Lạch cạch, không ngừng, Khâu Bình thầm khinh bỉ đối phương, rồi đôi mắt hắn biến thành hiện tượng nguyệt thực, màu đen bao trùm mắt, chỉ có viền mới có chút ánh sáng, như nguyệt thực. Chính là Thiên Hải Thực Nguyệt Chú, tiếng nấc nhỏ vang lên, trong phạm vi âm thanh bao phủ, vô số oan hồn tự tàn sát lẫn nhau, lập tức nhiều kẻ hóa thành khói bụi tiêu tan. Đối với những oan hồn này, tấn công thể xác đơn thuần không hiệu quả, chỉ có lôi pháp hoặc thần thông phá hủy tinh thần mới gây sát thương được. Cách chương